Vô địch kiếm vực, chương 1402, vậy thì đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Trang Vị Thiên chính thức tuyên bố đê nữ trở thành thiên vân tinh vực vực chủ. Đối với việc này, tự nhiên không có ai phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Đê nữ thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày, có thể nói, nàng so Trang Vị Thiên đều muốn thích hợp hơn trưởng quản thiên vân tinh vực. Thiên vân tinh vực mới vừa trải qua đại chiến, tự nhiên có nhiều vấn đề phải xử lý, vấn đề này hơi nhiều, bất quá còn tốt, có Dạ Lưu Vân tương trợ, vì vậy, lúc đầu lộn xộn thiên vân thành bắt đầu dần dần khôi phục trật tự. Đế nữ cùng Dạ Lưu Vân phải xử lý thiên vân thành chuyện, mà Dương Diệp thì bắt đầu bế quan tu luyện. Chiến đấu là có khả năng nhất để cho người ta trưởng thành một cái cách, hắn đạt được đế giả tới nay, hầu như mỗi ngày đều có chiến đấu, vì vậy. Mặc kệ là hắn thân thể vẫn là tự thân cảnh giới đều ở đây nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại, hắn muốn làm chính là bắn vọt hư giả. Mặc dù hắn địch nhân càng ngày càng mạnh, đế giả cảnh đã không đủ. Đặc biệt huyền khí phương diện, mặc dù có bổ thiên thạch tại, thế nhưng, nếu như gặp phải giống như thiên ma chủ loại này cường giả, đừng nói bổ thiên thạch, coi như là cộng thêm tinh thần lực cũng không đủ dùng. Nhất định phải đạt được hư giả. Hồng Mông Tháp tầng thứ ba bên trong, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, điên cuồng hấp thu xung quanh huyền khí. Lúc này hắn căn bản không cần tiên tinh thạch đến bổ sung linh khí, bởi vì Hồng Mông Tháp bên trong linh khí quá nồng đậm. Phải biết, lúc này Hồng Mông Tháp bên trong nhưng là có 11 cái tuyệt phẩm linh mạch, còn có 35 cái tiên phẩm linh mạch. Hiện tại hắn liền ngâm mình ở linh khí bên trong, nghĩ đến linh khí, Dương Diệp liền nghĩ đến Tiểu Bạch, mà nghĩ đến Tiểu Bạch. Dương Diệp ánh mắt chính là dần dần băng lãnh hạ xuống. Hiện tại hắn nhất không yên lòng chính là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Cái kia thần phượng tộc bắt đi Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Con mắt khẳng định không phải đơn thuần muốn kết giao Tiểu Bạch. Nếu như chỉ là muốn kết giao Tiểu Bạch, bọn họ căn bản sẽ không làm như vậy làm. Bởi vì làm như thế, sẽ chỉ làm Tiểu Bạch đối bọn họ sinh lòng oán hận. Có thể nói, thần phượng tộc bắt đi Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Khẳng định có cái gì con mắt tính. Nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Nhi tổn thương chút nào, ta nhất định khiến ngươi thần phượng tộc chó gà không tha. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu hồi tâm tư, bắt đầu hấp thu huyền khí. Lúc này muốn nhiều hơn nữa đều vô dụng, hiện tại hắn muốn làm là để thăng thực lực của chính mình. Thần phượng tộc loại thế lực này, tuyệt đối không phải cái gì thiên ma tinh vực có thể so sánh. Lấy hắn thực lực bây giờ, dù là chính là cộng thêm cùng kỳ đều tuyệt đối vô pháp cùng thần phượng tộc chống lại. Cho nên, nhất định phải tăng thực lực lên. Dương Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền khí, theo huyền khí dũng mãnh vào, Dương Diệp khí tức bắt đầu càng ngày càng mạnh. Tại Dương Diệp cách đó không xa, Hiểu Vũ Tịch mở hai mắt ra liếc mắt nhìn Dương Diệp, yên lặng hồi lâu, nàng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lúc này Hồng Mông Tháp có thể nói là người tu luyện thiên đường, nơi đây, không chỉ có linh khí nồng nặc, hơn nữa 10 năm tương đương với bên ngoài 1 năm. Có thể nói, ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để cho kiếm minh người tiến nhập nơi đây tu luyện, cái kia kiếm minh thực lực nhất định là sẽ phi tốc đề thăng. Thế nhưng, ngoại trừ chính mình tín nhiệm nhất người, hắn sẽ không để cho bất kỳ người nào vào. Ngược lại không phải là nói hắn keo kiệt, chủ yếu là Hồng Mông Tháp quá mức nghịch thiên, thứ này để cho người khác biết, khẳng định phiền phức hội liên tục không ngừng. Liền chỉ bằng vào tầng thứ ba cái này công hiệu, liền không có người có thể cự tuyệt được Hồng Mông Tháp mê hoặc. Cho nên, ngoại trừ thân nhất nhóm người bên ngoài, Hồng Mông Tháp hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ cho ngoại nhân. Tu luyện là khô khan, cũng là chán nản, càng là tịch mịch, đặc biệt như loại này tĩnh tọa tu luyện. Dương Diệp một mực không thích loại tu luyện này phương thức, hắn cũng không có thời gian tới loại tu luyện này. Thế nhưng hết cách rồi, hắn cần lắng đọng một chút. Tu luyện không 5 tháng, thời gian qua cực nhanh, rời đi liền 1 tháng trôi qua. Đương nhiên, ở bên ngoài, chỉ là đi qua 3 ngày. Tầng thứ 3 bên trong, Dương Diệp như là nhất tôn điêu khắc đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Tại hắn khí tức quanh người càng ngày càng mạnh. Mà hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Chiến thần điện, lúc này trong đại điện, cũng chỉ có Dạ Lưu Vân cùng đế nữ. Tại đại điện trên thủ vị, Giả Lưu Vân cùng đi nữ ngồi chung một chỗ, tại hai nàng trước mặt, không gian thường thường rung động, sau đó từng đạo thanh âm không ngừng từ trong không gian truyền tới, cuối cùng tiến nhập hai nàng trong đầu. Mà qua sau khi, hai nàng thỉnh thoảng xuất ra truyền âm phù bóp nát, ngay sau đó, từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền đi. Cứ như vậy, khoảng chừng qua một lúc lâu sau, hai nàng trước mặt không gian ba động số lần bắt đầu thiếu, lại qua nửa canh giờ, hai nàng trước mặt không gian hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Đa tạ, đế nữ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giả Lưu Vân. Thiên Vân tinh vực trước đó cùng Thiên Ma tinh vực đại chiến về sau, Thiên Vân thành bên trong cần xử lý sự tình thực sự rất nhiều. Nếu như là nàng một người lời nói, khẳng định ăn không tiêu, làm những việc này, so tu luyện đều muốn mệt. Hơn nữa, nàng cũng không phải là rất am hiểu xử lý những thứ này chính vụ. Mà Giả Lưu Vân nhưng là phi thường thích hợp, so với nàng xử lý cũng muốn giỏi hơn. Khách khí, Giả Lưu Vân quay đầu nhìn về phía đế nữ, cười nói. Nếu như trưởng quản Thiên Vân tinh vực không phải đế nữ, nàng đương nhiên sẽ không liều mạng như vậy giúp đế nữ. Thế nhưng, trưởng quản Thiên Vân tinh vực là đế nữ. Mà đế nữ cùng Dương Diệp quan hệ, chỉ cần là cá nhân cũng có thể thấy rõ. Đơn giản mà nói, Thiên Vân tinh vực nói là Dương Diệp cũng không quá đáng. Nàng giúp Thiên Vân tinh vực, chẳng khác nào là ở giúp Dương Diệp, cũng là bằng tại giúp Kiếm Minh. Ngươi so với ta thích hợp hơn xử lý việc này. Đế nữ nói, về sau lưu lại giúp ta xử lý Thiên Vân tinh vực sự tình, như thế nào? Giả Lưu Vân cười nói, ngươi đây là muốn đào hắn chân tường sao? Giúp ta, cũng là bằng đang giúp hắn. Đế nữ nói, Giả Lưu Vân nhìn về phía đế nữ, ngươi thật muốn đem Thiên Vân tinh vực đóng gói một chỗ đưa cho Dương Diệp. Đế nữ chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn về phía ngoài điện. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, bao quát cha ta cùng ta mẫu hậu. Lưu Vân, thật, các ngươi nghĩ như vậy, rất không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đối hắn mà nói, có hay không Thiên Vân tinh vực đều có thể. Mặc kệ là Kiếm Minh vẫn là Thiên Vân tinh vực, đều theo không kịp bước chân hắn. Tin tưởng, không lâu sau, mặc kệ là Kiếm Minh vẫn là Thiên Vân tinh vực đều đã vào không được hắn mắt. Giả Lưu Vân yên lặng, bởi vì đế nữ nói rất đúng. Dương Diệp cước bộ quá nhanh, mặc kệ là Kiếm Minh vẫn là Thiên Vân tinh vực đều theo không kịp bước chân hắn. Chờ hắn đem Thiên Vân tinh vực bỏ xa về sau, khi đó, Thiên Vân tinh vực đối hắn mà nói, không chỉ có không phải trợ lực, khả năng vẫn là trói buộc. Yên lặng trong nháy mắt, Giả Lưu Vân nói, người sở dĩ muốn trưởng quản Thiên Vân tinh vực, là bởi vì muốn hóa giải xung đột, cũng chính là Thiên Vân thương hội cùng Kiếm Minh ở giữa thương hội. Đế nữ gật đầu, nói, ta nếu trưởng quản Thiên Vân tinh vực, Kiếm Minh cùng Thiên Vân thương hội ở giữa tất cả mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích đều muốn tiêu thất. Mà nếu như không phải ta trưởng quản Thiên Vân tinh vực, Kiếm Minh cùng Thiên Vân tinh vực sẽ xuất hiện hứa hứa đa đa vấn đề. Bởi vì các ngươi sẽ cảm thấy Thiên Vân tinh vực là ở lợi dụng Dương Diệp, thật cũng không có sai. Cha ta hắn đúng là hy vọng mượn Dương Diệp lực lượng tới thu phục Thiên Vân tinh vực mất đi những thế giới kia. Ngươi làm như thế, là sáng suốt. Giả Lưu Vân nói, ngươi làm Thiên Vân tinh vực vực chủ về sau, Kiếm Minh người, bao quát ta, đều sẽ cảm giác được Dương Diệp giúp Thiên Vân tinh vực là thiên kinh địa nghĩa. Cứ như vậy, chúng ta song phương đều thiếu hứa hứa đa đa phiền phức. Đáng tiếc, cha ta cùng ta mẫu hậu, còn có ta cái kia đệ đệ cảm thấy ta ăn cây táo, rào cây sung, muốn đem Thiên Vân tinh vực đưa cho Dương Diệp. Đế nữ đạm thanh nói, bọn họ căn bản không có nghĩ tới, Dương Diệp là không có nghĩa vụ đến giúp chúng ta, còn như đã từng nhân tình, thật, tại hắn cứu Thiên Vân tinh vực sau đó, những cái kia tình đều đã trả hết nợ. Đương nhiên, mặc kệ là ta hay là hắn, cũng sẽ không đi tính toán những thứ này cái gọi là nhân tình. Thế nhưng phía dưới người lại so đo, Giả Lưu Vân cười nói, thật, coi như là ta cũng sẽ tính toán, bất quá bây giờ không biết. Đế nữ điện hạ, ngươi hành động này thật rất sáng suốt. Đương nhiên, tối trọng yếu là ngươi làm như thế, Dương Diệp sau này hội thiếu hứa hứa đa đa phiền phức. Nếu không, Kiếm Minh nếu như cùng Thiên Vân tinh vực ở giữa phát sinh mâu thuẫn gì lời nói, khó xử sẽ chỉ là hắn. Đế nữ nhìn về phía Giả Lưu Vân, nói, ngươi là hắn tín nhiệm nhất người, gọi ta vị nhiên là đủ. Từ giờ trở đi, ngươi cũng là ta Thiên Vân tinh vực quân sư, có quyền lợi xử lý thiên vân tinh vực tất cả mọi chuyện. Giả Lưu Vân yên lặng một hồi, sau đó nói, thiên vân tinh vực cần cải cách, đặc biệt trong thành rất nhiều thể chế, đều cần cải biến, mà phải cải biến những thứ này, hội liên quan đến rất nhiều người quyền lợi. Ta cùng với Dương Diệp là ngươi hậu thuẫn. Đế nữ nhìn thẳng Giả Lưu Vân, nói, mặc kệ liên quan đến ai quyền lợi, ngươi chỉ để ý buông tay đi làm là đủ. Giả Lưu Vân lắc đầu, nói, ta không phải lo lắng cho mình, ta là sợ đến lúc đó ngươi khó xử. Ta trước đó đã điều tra qua, thiên vân tinh vực bên trong, người thân nhân mình, đặc biệt đệ đệ ngươi, sở hữu rất nhiều đặc quyền, cái này ở trong thành, cực kỳ không công bằng, đương nhiên, đây là các ngươi ra, hắn muốn có bao nhiêu đặc quyền cũng không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, quá nhiều tài nguyên ở phía trên tầng người chiếm giữ, phía dưới người liền khó có thể phát triển, kéo dài như thế, cường giả càng ngày càng mạnh, kẻ yếu càng ngày càng yếu, thiên vân tinh vực phát triển sẽ thật to bị hạn chế. Yên lặng trong nháy mắt, đế nữ nói, hắn là nên đi SFS8 ra lịch luyện một chút. Giả Lưu Vân liếc mắt nhìn đế nữ, nói, ta sẽ buông tay đi làm. Sau đó trong cuộc sống, Giả Lưu Vân bắt đầu lực mạnh chỉnh đốn thiên vân tinh vực, khẳng định có gặp phải đủ loại vấn đề cùng phiền phức. Bất quá tại đế nữ ủng hộ mạnh mẽ hạ, tất cả vấn đề cùng phiền phức đều giải quyết dễ dàng. Tại thực lực cường đại trước mặt, không người nào dám có chút nói nhảm. Nửa tháng sau, ngày nào đó, Phần Thương Viêm đột nhiên đi vào chiến thần điện, nhìn về phía trên điện Giả Lưu Vân cùng đế nữ. Điện hạ, Lưu Vân cô nương, mới vừa nhận được tin tức, Man Hoang tinh vực cùng một chút tinh vực thế lực đang ở chiếm lĩnh Thiên Ma tinh vực những thế giới kia. Thiên Ma tinh vực Thiên Ma đại lục còn có không sai biệt lắm 30 nhiều thế giới, đã bị Man Hoang tinh vực cùng những cái kia tinh vực thế lực chiếm lĩnh, bao quát chúng ta đã từng bị Thiên Ma tinh vực chiếm lĩnh thế giới cũng rơi vào trong tay bọn họ. Nghe vậy, Giả Lưu Vân cùng đế nữ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Man Hoang tinh vực quả nhiên là xuất thủ, cái gì gọi là tọa thu ngư ông thủ lợi, là cái này. Các loại, chờ, thiên vân tinh vực cùng thiên ma tinh vực liều cái lưỡng bại câu thương về sau, Man Hoang tinh vực tới lấy tiện nghi. Làm như thế nào? Giả Lưu Vân nhìn về phía đế nữ. Đế nữ yên lặng, lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Đương nhiên là muốn trở về. Đế nữ cùng Giả Lưu Vân hướng xa xa nhìn lại, xa xa, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ nếu là không còn đây, Giả Lưu Vân hỏi, vậy thì đoạt, Dương Diệp nói, không chỉ có muốn đem chúng ta cướp về, còn muốn đem bọn họ đoạt lại, cách chương.